Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, có động thiên khác. Tế chỗ trong trấn kiến trúc lăng góc cạnh sương. 10 phần ngay ngắn, tựa như là một cái bị phóng đại vô số lần khối Rubik. Tường ngoài trên mặt tường là từng đạo kim loại chất liệu hoa văn. Cùng thành trấn cái khác phòng ốc so sánh, đơn giản chỉ có khí phái, hai chữ mới có thể hình dung. Nhưng kiến trúc chính miệng đại môn cũng không phải là quy tắc hình vuông hình, mà là làm thành con mực hình dạng. Mặc dù giờ phút này đại môn đóng thật chặt, nhưng đối Bắc Ghi mà nói cũng không phải là việc khó gì. Hai tay của hắn đặt ở lớn trên cửa, cả đạo đại môn liền chia năm xẻ bảy ra, biến thành bột mịn rì rào rơi trên mặt đất. Bắc Ghi mang theo Kabaji, Mohatji, Suriba ba người xông vào. Con mắt nhìn lại, bên trong trống trải không người. Bên trong tường trang trí vẫn còn không tính là vàng son lộng lẫy. So ra kém Bắc Ghi từ Grand Line cùng nhau đi tới bản thân nhìn thấy qua hoàng cung phủ đệ. Cửa trước bên trong là một đạo thông dài hành lang. Trên vách tường đèn áp tường từng chiếc lóe ra. Mà càng đi bên trong, ánh sáng liền càng cạn. Tầm mắt nơi cuối cùng, đen kịt một màu, đã thấy không rõ thứ gì. Dựa theo Bosi nói tới, vị kia quốc tế xưa nay sẽ không rời đi cái này chàng kiến trúc. Vô luận là ở trên đảo chuyện gì xảy ra, hoặc là hắn hạ đạt cái gì mệnh lệnh, đều là từ dưới tay hắn thị vệ thông chi chuyển cáo. Cũng có trên trấn cư dân ngờ vực vô căn cứ, kỳ thật chân chính quốc tế cũng sớm đã bị mưu sát. Ở trên đảo thực tế cầm quyền một mực là ba vị này tám linh tướng quân. Quốc tế chỉ bất quá đám bọn hắn đánh một cái ngụy trang. Bất quá loại lời này chỉ có thể ngầm nói. Phóng tới trên mặt bàn nói. Coi như có 10 cái mạng cũng không đủ chặt. Mà cho dù là thành trấn phòng trong phát sinh kịch liệt như thế chiến tranh, quốc tế cũng vẫn không có ra mặt. Loại này suy đoán liền trở nên 10 phần có khả năng. Đám người đứng tại kiến trúc cổng, Mohatji nhìn qua tĩnh mịch hành lang. Chúng ta muốn đi vào sao? Có lẽ người ở bên trong đã tất cả đều trốn sạch sành xanh. Kabaji đưa ra một loại khả năng, không trong khu vực quản lý đến cùng là dạng gì tình huống. Chúng ta tóm lại là muốn đi vào xem, nếu là không có địch nhân, vậy chúng ta chút sức lực cũng có thể bớt đi. Bác Ghi đi vào. Ba người nhắm mắt theo đuôi đi theo. Tại đi 4-50 mét về sau, đèn áp tường bắt đầu càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng trước mắt chỉ còn lại có vô biên vô tận hắc ám. Bất quá tại cái này kỳ quái thế giới, đơn thuần hắc ám cũng chưa chắc dọa người, chỉ là để cho người ta có chút buồn tẻ. Bởi vì hành lang ra ngoài ý định đến dài, mà lại một đường đi xuống, ngay cả một cái phòng cùng cửa sổ đều không có nhìn thấy. Hết sức kỳ quái, nghe bước chân dẫm đạp ở trên mặt đất thanh âm, mấy người lại sinh ra một loại mình giống như là ở vào một cái đứng im thời không bên trong ảo giác. Bắc Ghi dừng bước lại, quay đầu hướng về sau nhìn lại, sau lưng cũng là một mảnh đen kịt, không có nửa phần sáng ngời. Hắn tiếp tục bảo trì cảnh giác đi thẳng về phía trước. Hắn đang suy nghĩ sẽ có hay không có địch nhân ở thời điểm này phát động công kích. Bất quá loại này không có chút nào sáng ngời hoàn cảnh. Cho dù là địch nhân chỉ sợ không thể nào thích ứng đi. Kiến thức sắc tất càng không có cách nào chân chính trên ý nghĩa di đai thay con mắt cùng lỗ tai. Cứ như vậy một mực hướng phía trước đi tới. Đại khái đi hơn 10 phút. Bắc Ghi rốt cục phát hiện không thích hợp. Hắn tự tin phương hướng cảm giác là sẽ không ra sai. Rõ ràng một mực đi thẳng. Thế nhưng là người đạo trưởng này hành lang thật sự là quá quỷ dị. Phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh. Kabaji, Bắc Ghi hô một tiếng. Trống rỗng hành lang chỉ truyền đến mình tiếng vang. Kabaji, không ai đáp lại. Mohatji, Suriba, Bắc Ghi lần nữa hô một tiếng. Bất quá truyền về mà đến vẫn như cũ là tiếng vang. Mohatji, Suriba, phát động kiến văn sắc Haki. Nhưng lại không thể cảm ứng được một người khí tức. Bắc Ghi nhíu mày. Bọn gia hỏa này là từ lúc nào làm mất. Nơi này xác thực có một ít cổ quái. đây là quỷ đả tường à? Hắn dừng bước lại, xử ngay tại chỗ, trầm tư một lát, hai tay tách rời, hướng lên trên bay ra ngoài, rất nhanh liền mò tới có thực chất băng lãnh cảm giác là bầu trời. Bắc Ghi đem chia 5 x 7 lực lượng tụ tập đang bay đến trên bầu trời trên hai tay. Mãnh liệt thôi động, không biết dày bao nhiêu bầu trời bắt đầu chậm rãi tan rã. Sau đó lộ ra phía trên tầng lầu kia một vệt ánh sáng sáng. Bầu trời lỗ thủng cửa hang càng lúc càng lớn, thấu hạ ánh sáng càng ngày càng mật, bất quá y nguyên 10 phần ảm đạm. Bắc Ghi ngẩng đầu nhìn một cái, tùy theo thả người nhảy lên. Nhảy tới phía trên tầng kia lâu mặt, lại vòng thủ tứ phương. Cái này không phải mình tiến đến đại môn hành lang sao? Vỡ vụn bạch tuộc hình dạng đại môn rơi vào trong tầm mắt. Vách tường hai bên đèn áp tường chập chờn lúc sáng lúc tối ánh sáng. Cuối cùng là một mảnh không thể xem hắc ám. Bác Ghi thấp giọng lẩm bẩm ngữ. Quả nhiên rất kỳ quặc a, một mực đi thẳng. Căn bản không có trên dưới qua thang lầu. Thế nhưng là nhưng lại không biết lúc nào không giải thích được đi tới tầng tiếp theo. Hắn nghĩ thông suốt cái gì? Đi tới cổng, hướng ra ngoài nhìn lại. Lúc này mới giải khai mê hoặc. Quả nhiên là dạng này a. Bất quá thật đúng là 10 phần kỳ diệu. Chấm chấm, trong phòng ánh đèn sáng lên một mảnh nóng sáng. Suriba cầm mãnh cầm boomerang cùng trước mặt 6 người tiểu đội chiến thành một đoàn. Những người này cũng không phải là binh lính bình thường, mà là bên hông treo 7 cái lông vũ cấm quân. Bọn hắn thời khắc này mục đích cũng thật là vì tiêu diệt ngoại lai người xâm nhập Bắc Ghi một đoàn. Người, 7 linh tại trên tòa đảo này đã là 10 phần cao cấp bậc. Ngoại trừ 9 linh quốc tế cùng 8 linh tướng quân bên ngoài. Cơ hồ không có người nào là bọn hắn đối thủ, mà loại này cấp bậc cao thủ, bây giờ lại khoảng chừng 6 cái. Nhưng cho dù là 6 người hợp lực, cũng hoàn toàn không cách nào áp chế Suriba. Song phương kịch chiến đem phòng lớn như thế làm cho một mảnh hỗn độn. Bất quá, bị lan đến gần vách tường cùng trên mặt đất mặc dù xuất hiện từng đạo hoặc sâu hoặc cạn vết tích. Nhưng lại không có bị đánh nát. Trình độ cứng cáp quả thực khoa trương. Mãnh cầm, cự đại hoàn, Suriba tìm đúng một trong đó khe hở từ thoát thân. Trong tay boomerang lấy đặc biệt thủ thế nắm chặt, lập tức đột nhiên bắn ra. Từng đạo màu xanh chảm kích khí lưu lấy mãnh cầm boomerang vì chấm tròn. Như kiếm laser lưỡi đao kéo dài tới dài 2 mét, bám vào boomerang cạnh góc, hình thành to lớn mâm tròn chàm. Cấp tốc tiếp cận cái này 6 cái 7 linh cấm quân. Cũng không chỉ là Suriba, Kabaji cùng Mohatji cũng bị phân tán ra đến. Đã rơi vào cấm quân đội trong cạm bẫy. Bọn hắn muốn từng cái đánh tan 3 người. Cuối cùng lấy thêm Bỉ Ổi làm thủ lĩnh Bắc Ghi. Mohatji còn tốt một chút. Tồn tồn trái cây có thể chứa đựng phía ngoài tổn thương. Chỉ có điểm này. Chỉ cần tại hắn chứa đựng năng lực hạn mức cao nhất trong vòng. Tất cả công kích đều có thể bị hóa giải. Đương nhiên đại giới cũng là thể lực lại không ngừng tiêu hao. Mà lại hắn ngoại trừ trái cây năng lực bên ngoài, còn tinh thông thiết khối cùng nắm giữ vũ trang sắc bá khí. Cái này 3 loại khác biệt hình thức giảm tổn thương chồng chất lên nhau. Trừ phi hắn quá chủ quan, không phải chỉ là bình thường người vô pháp tổn thương được hắn. Cho dù là 7 linh thực lực cấm quân vây kín, cũng bất quá bị hắn dùng để tá lực đả lực, không sợ chút nào. Ngược lại là Kabaji tại hắc ám cùng ánh sáng giao tiếp một nháy mắt. Bị đột nhiên xuất hiện cấm quân đâm bị thương cánh tay phải. Đây là hắn vội vàng bên trong tránh khỏi đến mới đổi lấy. Nếu không nhưng chính là đâm về trái tim vết thương chí mạng. Bởi vậy hắn từ chiến đấu ngay từ đầu liền lâm vào hạ phong. Về sau liền một mực bị 4 phương 8 hướng theo nhau mà tới vũ khí áp chế. Khó mà thở dốc. Hiện tại đang cố gắng lật về thế cục, 4 người mặc dù ai cũng không biết riêng phần mình tình huống. Bất quá lấy mình làm tham chiếu, cũng cơ bản có thể xác nhận những người khác chuyện gì xảy ra. Mà giờ khắc này Bắc Ghi chính nhìn xem ngoài cửa lớn cảnh sắc. Giờ mới hiểu được, nguyên bản đại môn là tại toàn bộ kiến trúc một tầng chính vị trí trung tâm. Nhưng là bây giờ lại chuyển qua phía bên phải tầng thứ 2. Nói cách khác, cũng không phải mình một mực tại Quỷ Đà Tướng, mà là tòa kiến trúc này căn bản chính là một cái khối Rubik. Mà cũng không phải là thoạt nhìn như là khối Rubik. Hẳn là có người một mực tại điều khiển cơ quan, phát sinh không gian biến hóa chuyển động, để cho mình mấy người đang không ngừng vòng quanh. Từ tòa này khối Rubik kiến trúc chiếm diện tích đến xem, hẳn là có thể chia không ít phương cách, chế tạo vô số đầu tuần hoàn đường. Dù sao tòa kiến trúc này thật 10 phần khổng lồ. Không thể không nói như thế tinh vi cơ quan hoàn toàn chính xác để cho người ta cảm nhận được chấn kinh. Nếu như là phổ thông hải tặc, chỉ sợ thật muốn ở chỗ này đi cả một đời. Cuối cùng bị tươi sống vây chết ở chỗ này. Chỉ là đối với một cái phân liệt người mà nói, tự nhiên có 100 loại phương pháp rời đi. Tòa kiến trúc này theo hành động của chúng ta mà có thể tùy thời cải biến kết cấu. Cũng mang ý nghĩa một mực có người có thể đang quan sát chúng ta. Hay là kiến trúc bản thân Bắc hệ thống đang thao túng. Đã dạng này, dùng trái ác quỷ năng lực đem nơi này trắng trợn phá hư. Có hay không có thể đem cái kia quốc tế ép ra ngoài đi. Vừa nghĩ tới đó, Bắc Ghi lập tức dứt bỏ ý nghĩ này. Nơi này mặt đất cùng vách tường cũng không phải là phổ thông kim loại chế thành. Chỉ sợ là một loại nào đó phức tạp hợp kim. Dùng chia 5 xẻ 7 năng lực mặc dù có thể làm được phân liệt, nhưng là sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực, bất lợi cho ứng đối tiếp xuống lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Đây là một loại không quá thông minh cách làm. Không thể ở bên trong phá hư. Bắc Ghi trầm ngâm mấy phút, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hướng phía bị phá hư đại môn thả người nhảy ra. Kỳ thật sớm liền có thể làm như vậy. Hắn rơi vào mặt đất, ngẩng đầu đem trước mắt đại khái dài cao rộng đều ước là 50 mét khối Rubik kiến trúc thu hết. Vào mắt, khóe miệng phác họa ra một đạo tiếu dung. Đón lấy, chậm rãi ngồi xuống thân thể. Hai bàn tay đặt tại trên đất bằng. Trên mặt đất từng đạo khe hở lấy lòng bàn tay của hắn vì điểm khởi đầu không ngừng hướng phía khối Rubik kiến trúc bên phải lan tràn mà đi. Khe hở càng biến càng lớn, trong lúc đó biến thành hơn 10 mét rộng hồng câu. Tại hồng câu lôi kéo dưới, nguyên bản bình thẳng khối Rubik kiến trúc đã mất đi chỗ đứng. Như là xúc sắc dần dần hướng hữu khuynh nghiêng ra ngoài. Tiếp lấy cạnh góc liền bị cắm ở trong khe đỏ. Như là mặt đất lại sụp đổ mở rộng một chút. Chỉ sợ cả tòa đều muốn đấu đá xuống dưới. Khối Rubik kiến trúc ngã xuống phát ra ầm ầm tiếng vang cực lớn, cả tòa thành trấn đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Chúng dân trong trấn vụng trộm mở ra cửa sổ góc áo, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn kia. Khối Rubik kiến trúc mặc dù ngã xuống một góc, nhưng cũng không vì cắt lực cùng uốn lượn lực mà bị chặn ngang bẻ gãy. Không thể không nói chất liệu chất lượng thực là không tồi. Bất quá Bắc Ghi giờ phút này lại bị đình chỉ động tác. Hắn thấy được một cái tại độc lập với khối Rubik kiến trúc nghiêng sau mà trên mặt đất hiển lộ ra một cái dưới đất cửa hang. Trong động khẩu lộ ra màu trắng sáng ngời. Ồ, nơi này sẽ còn ẩn giấu đi dạng này cửa thông đạo. Hắn đằng mở tay đứng dậy, đi tới khối Rubik kiến trúc dưới đáy. Nguyên bản tính cả cửa động khối Rubik kiến trúc dưới đáy hẳn là một cái lên xuống bậc thang loại hình phương tiện giao thông. Bất quá bị xếp thành hai đoạn. Mà trong cửa hang bên trong bích xuôi theo chỗ khảm nạm lấy lên xuống trang bị. Phía dưới chỗ sâu tản ra bạch quang. Hẳn là có động thiên khác. Nguyên lai là dạng này. Bắc Ghi vứt ra cục đá xuống dưới. Mấy giây sau liền nghe đến một trận vô cùng nhẹ nhàng bọt nước âm thanh. Hắn đánh giá một chút khoảng cách, thả người nhảy hạ cửa hang. Ba, trên mặt đất văng lên một tầng thật mỏng bọt nước. Cũng căn bản không thể nói bọt nước. Dưới đáy chỉ là tụ lên một vũng nhỏ nước đọng. Đại khái cũng chỉ có 3-4 cm. Bắc Ghi đi ra lên xuống đỡ trung ương. Vòng thủ tứ phương, địa động đỉnh treo tường lấy từng chiếc đèn chân không. Đem toàn bộ đen nhánh địa động chiếu lên tựa như ban ngày. Ngoại trừ đèn chân không, trước mặt chỉ có một cái trình viên hình cung trạng cửa lớn màu xám. Không có vật gì khác nữa. Không khí nơi này 10 phần ẩm ướt. Vô luận là đèn chân không bên trên vẫn là trên vách động, đều ngưng kết giọt giọt tinh mịn giọt nước, thuận thế nhỏ xuống. Bác Ghi dẫm trên mặt đất nhàn nhạt một tầng vũng nước, hướng phía kia phiến đại môn đi tới, đưa tay đẩy, liền đem đại môn đẩy ra, tiếp lấy đi vào. Nơi này ánh mắt cũng 10 phần tốt đẹp, bất quá trong động không có một ai, mà tại đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng các thế chân vạc lấy một cây tràn đầy hoa văn cột đá. 4 cây cột đá ở giữa là một ngụm tế đàn, mà tế đàn ở giữa là một người giống ảnh hình người mặc váy vải, trên người cơ bắp 10 phần tráng kiện, trên mặt lông tóc rậm rạp, tay phải cầm một cây xiên cá. Bác Ghi có phần hơi nghi hoặc một chút mà nhìn trước mắt tòa này ảnh hình người. Nơi này thế mà lại còn có tế đàn. Chờ chút, hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này tượng đá ở nơi nào gặp qua. Yêu yêu đọc sách có chút quen mắt, nhưng hết lần này tới lần khác trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra. Đến cùng là ở nơi nào thấy qua. Cẩn thận đoán sau đó, hắn quyết định trước đem tòa tế đàn này sự tình tạm thời buông xuống. Nhìn về phía trước mắt vòng tròn hình dạng cửa lớn màu xám. Đi tới, mở cửa lớn ra, cánh cửa này cũng không có bị khóa chế trụ, dễ dàng liền bị đẩy ra. Mà trước mắt xuất hiện lại là một mảnh hành lang. Bất quá mảnh này hành lang cùng trước đó khối Rubik kiến trúc một mảnh đen kịt khác biệt. Giờ phút này tất cả đều bị đèn chân không chiếu lên tươi sáng. Cũng không biết đến cùng là từ đâu kết nối nguồn điện. Tích tích tích, giọt nước từ đỉnh động rơi xuống đất thanh âm không ngừng vang lên. Giống như là chỉ có một cái nhịp nhạc khúc. Tại cái này an tĩnh địa động bên trong nghe lâu liền sẽ để người sinh ra phiền chán cảm giác. Hành lang chiều dài đại khái không đến 100 mét. Cuối cùng lại là một đường cong tròn hình dạng cửa lớn màu xám. Bác Ghi dọc theo hành lang đi tới. Ven đường không có đụng đến bất kỳ cơ quan. Một khoảng 100 thước đại khái bỏ ra hẹn 50 giây. Hắn đẩy ra đại môn. Tầm mắt bên trong là hoàn toàn như trước đây bạch quang. Lần này sau đại môn không phải hành lang, mà là cùng loại đại sảnh mái vòm động. Giờ phút này, bác Ghi thấy được một cái vóc người 10 phần thấp hình người nhỏ bé sinh vật bóng lưng. Mà kia sinh vật cũng tựa hồ đã nhận ra cái gì giống như. Chầm chập xoay người qua. Chiều cao của hắn đại khái chỉ có 1m23 tả hữu. Cánh tay mảnh mai đến chỉ còn lại có da bọc xương. Tay phải chống một cây giống như là quyền trượng quải trượng. Trên mặt đeo một bộ mặt nạ, cấp trên hơi nhọn, mặt nạ hai bên đột xuất tinh tế đối xứng góc cạnh. Chợt nhìn qua tựa như là con mực, nhìn thấy bên hông đối phương chín linh về sau. Bác Ghi rốt cục có thể xác nhận xuống tới. Đây tuyệt đối là nhân loại. Hơn nữa còn là trên tòa đảo này người thống trị cao nhất. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Xin phép nghỉ như đề, vua hải tặc đại thần Bác Ghi, xin phép nghỉ ngay tại tay đánh bên trong. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới về sau. Mời một lần nữa refresh trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.